Lý Tiểu Dân hỏi Thanh Lăng đấy bệnh tình. Hàn Hinh Nhi chỉ nói tiểu thư uống thuốc, trên người xuất mồ hôi, hiện tại đã ngủ, đại khái không có gì trở ngại. Hai người nghe xong, đều yên lòng. Tuy nhiên bây giờ còn là giống như bình thường đồng dạng, ba người cùng bàn. Thế nhưng mà Thanh Lăng đấy trên vị trí, lại đã ngồi Hàn Hinh Nhi. Đối với Hàn Hinh Nhi, Lý Tiểu Dân là sẽ không kính sợ đấy, cũng tự không hề cố kỵ, ôm lấy Tiêu Thục Phi tùy ý thân chép miệng vỗ về chơi đùa, thẳng khiến cho nàng thở gấp tức tức, mắc cỡ trên ngọc dung cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, đem mặt chôn ở Lý Tiểu Dân cần cổ, không dám nâng lên. Không biết qua bao lâu, bữa cơm này mới đã ăn xong. Hai nữ cùng nhau như được đại xá, giống như thật sâu ra một ngụm thở dài. Lý Tiểu Dân nhìn xem thẹn thùng cúi đầu đấy hai nữ, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, cười nói: "Hinh Nhi, ta và ngươi chủ mẫu muốn đi ngủ trưa một hồi, ngươi tới phục thị." Hàn Hinh Nhi cuống quýt đáp ứng, đi theo Lý Tiểu Dân sau lưng, nhìn xem hắn ôm lấy chủ mẫu mềm nhũn đấy thân thể, một mạch đi về hướng phòng ngủ, không khỏi một hồi hâm mộ tự trong lòng dâng lên, hận không thể chủ nhân ôm lấy đấy, là mình mới tốt. Đi vào phòng ngủ, Lý Tiểu Dân làm cho Hàn Hinh Nhi đóng cửa lại, chính mình đem Tiêu Thục Phi đặt ở trên giường, cùng nàng sóng vai ngồi ở bên giường, mỉm cười nói: "Hinh Nhi, ngươi tiểu thư nói, chọn ngày không bằng xung đột, ngay tại hôm nay, ta đem ngươi thu vào làm thiếp đi à nha." Hàn Hinh Nhi vừa đóng cửa thật kỹ, chợt nghe cái này một câu, kinh hỉ không hiểu, cuống quýt trở lại quỳ xuống, dập đầu sản xuất tại chỗ, cũng không dám nói ra một câu đến. Tiêu Thục Phi nao nao, thực sự thay Hàn Hinh Nhi ưa thích, dịu dàng mỉm cười nói: "Phu quân nói đúng, Hinh Nhi, ngươi tới, cho ta xem." Hàn Hinh Nhi đi đến trước giường, lại lần nữa hạ bái, quỳ gối trước giường, mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Tiêu Thục Phi vuốt ve tóc của nàng, mỉm cười nói: "Hinh Nhi như vậy tốt bộ dáng, cũng chỉ có phu quân mới xứng qua được. Về sau tỉ muội chúng ta cùng một chỗ, hảo hảo ở chung, cũng là một chuyện tốt." Hàn Hinh Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, dập đầu cảm ơn, nghe được chủ mẫu đem chính mình xưng là tỉ muội, không khỏi mừng thầm, trong nội tâm tràn ngập ý cảm kích. Lý Tiểu Dân cũng đem Hàn Hinh Nhi gọi tới, làm cho nàng quỳ gối trước mặt mình, thò tay vuốt ve tóc của nàng, ân cần khuyên bảo nói: "Tốt Hinh Nhi, hôm nay ngươi theo ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Sau này, ngươi cũng là nửa cái chủ tử, chi bằng xuất gia làm chủ tử đấy uy nghi mới được là những cái. Kia tiểu nha đầu lại như làm càn, ngươi tự cởi sạch quần của các nàng, hung hăng đánh nàng đám bọn chúng bờ mông." Hai nữ cắn môi mỉm cười, trong nội tâm minh bạch, nếu là cởi sạch những cái kia thị nữ đấy quần, chỉ sợ chủ nhân cũng muốn trước chạy tới mở rộng tầm mắt. Lý Tiểu Dân đứng lên, duỗi lưng một cái, lười biếng mà nói: "Lấy lúc không bằng giờ tình cờ, Hinh Nhi, phục thị chúng ta trên giường ngủ đi." Hàn Hinh Nhi ngẩn ngơ, cuống quýt đáp ứng một tiếng, tiến lên phục thị hắn thoát oai. Tiêu Thục Phi đã ở một bên hỗ trợ, không bao lâu, đưa hắn đấy nho phục cởi, quần áo cởi bỏ, một mực thoát được chỉ còn lại có nội oai. Nhìn xem chỉ mặc một đầu đồ lót đấy Lý Tiểu Dân khỏe đẹp cân đối đấy dáng người, Hàn Hinh Nhi đầy mặt đỏ bừng, cũng không dám lại thoát, chỉ là quỳ trên mặt đất, nhìn xem hắn ngơ ngác mà sợ run. Lý Tiểu Dân lại cố ý giận tái mặt đến, trách nói: "Hinh Nhi, vừa thăng ngươi làm di nương, ngươi như thế nào liền không hảo hảo công tác? Mau tới, bắt nó cởi đi." Hàn Hinh Nhi đỏ bừng mặt, xin giúp đỡ nhìn Tiêu Thục Phi liếc, đã thấy nàng cũng là vẻ mặt không ai khả không biết làm sao đấy bất đắc dĩ biểu lộ, chỉ phải tiến lên, dùng run rẩy đấy hai tay, đem Lý Tiểu Dân đấy đồ lót cởi ra. Không mảnh vải che thân mà đứng trong phòng, Lý Tiểu Dân đầy đủ cảm thụ được bạo lộ tại trong thiên nhiên rộng lớn đấy mừng rỡ chi tình, ngẩng tay, mở rộng lấy thân thể, lại để cho thân thể của mình cùng thiên nhiên đấy tinh khiết không khí tiến hành thân mật đấy tiếp xúc. Trong lòng hắn, bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, thư thái như vậy, hẳn là tất cả mọi người ưa thích a. không bằng giống như đời sau các quốc gia thường xuyên có cái tổ chức kia đồng dạng, làm một cái thiên thể doanh, lại để cho thời đại này đấy người, đầy đủ cảm nhận được lòa lồ thân thể đấy khoái hoạt. Bất quá cái chủ ý này, hiện tại vẫn không thể thực hành. Lý Tiểu Dân cúi đầu xuống, đem tâm tư kéo về đến trước mặt hai cái mỹ nữ trên người, trở lại ngồi ở trên giường, mỉm cười nói, nương tử, Hình Nhi vừa mới nhập ta Lý Thị Chi Môn, không biết nên như thế nào phục thị phu quân, ngươi là người từng trải, chi bằng hảo hảo dạy bảo nàng mới được là. Tiêu Thục Phi cùng hắn cùng giường chung gối, giao hoan vô số lần, xem hắn ngồi ở trên giường, cái đó còn không biết tâm tư của hắn, tuy nhiên trong lòng bối rối, hay là mềm mại dưới mặt đất giường, doanh doanh, dịu dàng, quỳ dạp xuống trước người của hắn. Thò tay đỡ lấy hắn đấy tiên khí, quay đầu lại nhìn xem Hàn Hinh Nhi, mỉm cười nói, tốt muội muội, ngươi nhìn rõ ràng. Tại nàng dịu dàng đấy trong thanh âm, cái này ôn nhu đến cực điểm đấy mỹ nữ cúi đầu xuống, duỗi. Tiêu Thục Phi đỏ bừng má ngọc, quay đầu lại mỉm cười nói, tốt muội muội, phu quân thích nhất chúng ta như vậy phục thị hắn, ngươi cũng không nên quên. Hàn Hinh Nhi mờ mịt gật đầu. Đã thấy Tiêu Thục Phi hoạt động hai đầu gối, đem thân thể chuyển qua một bên, mỉm cười nói, hiện tại, đổi cho ngươi đến thử một lần. Hàn Hinh Nhi sợ hãi mà nhìn xem nàng, lại ngẩng đầu nhìn Lý Tiểu Dân mỉm cười hai con ngươi, thấy không tránh thoát, chỉ có thể cắn chặt môi anh đào, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, quỳ gối đến Lý Tiểu Dân dưới háng, cúi đầu xuống, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, nhắm mắt lại liếm lấy xuống dưới. Lần này, lại thè lưỡi ra liếm đến Lý Tiểu Dân trên bụng, có chút ngứa, khiến cho hắn nở nụ cười, thò tay đỡ lấy Hàn Hinh Nhi đấy đặt đến thủ, ân cần dạy bảo nói, Hinh Nhi, làm việc cũng không thể chần chừ, nhất định phải hết sức chuyên chú mới được. Ngươi nhìn ngươi chủ mẫu, làm được nhiều chuyên nghiệp. Nguồn hắn ngoác gọi Tiêu Thục Phi tới, cùng Hàn Hinh Nhi cùng một chỗ lách vào tại chính mình giữa hai chân. Làm cho nàng dựa theo bình thường phục thị bộ dáng của mình, làm cho Hàn Hinh Nhi xem. Tuy nhiên mắc cỡ mặt mũi tràn đầy đỏ mặt cuồn cuộn, nhưng là muốn đến Hàn Hinh Nhi đã là tỉ muội của mình, về sau không thiếu được cùng giường hầu hạ. Hàn Hinh Nhi hay là đỏ mặt cúi đầu xuống, mở ra môi anh đào, dựa theo mấy ngày nay tới giờ tại Lý Tiểu Dân trên người luyện tựu đấy cao siêu kỹ thuật, thật sâu ngậm đi vào, thẳng đến run rẩy môi anh đào tiếp xúc đến bụng của hắn. Hàn Hinh Nhi trừng lớn một đôi mắt đẹp, kinh ngạc đến cực điểm, không thể tưởng được chủ mẫu thật không ngờ lợi hại, khó như vậy đấy động tác cũng làm được đi ra. Nhớ tới chủ nhân vừa rồi lộ ở bên ngoài đấy nhỏ, càng là trăm mối vẫn không có cách giải, chủ mẫu như thế nào có lớn như vậy đấy thần thông. Lý Tiểu Dân vuốt ve Hàn Hinh Nhi đấy đầu, lời nói thấm thía nói, ngươi xem, gia có ruộng tốt ngàn khoảnh, không bằng một ký tại thân. Hinh Nhi, ngươi cũng không thể chỉ lo sống bằng tiền dành dụng, hay là muốn nhiều hơn học tập tiên tiến kỹ thuật, nhất định không thể lạc đơn vị mới được. Tại hắn đấy ân cần khuyên bảo phía dưới, Hàn Hinh Nhi xấu hổ mang xấu hổ, học Tiêu Thục Phi bộ dạng, cẩn thận từng ly từng tí mà phục thị khởi hắn đến. Tuy nhiên là động tác không lưu loát, nhưng ở nàng ngẩng cao, đắt đỏ đấy học tập nhiệt tình phía dưới, hãy để cho Lý Tiểu Dân càng ngày càng thoải mái. Tại miệng của các nàng lưỡi dâng tặng tùy tùng phía dưới, Lý Tiểu Dân dần dần nhịn không được, ôm lấy hai nữ, xoay người trên giường, đem các nàng bày ở trên giường, thành một cái mê người đấy tư thế, mỉm cười nói, nhị vị nương tử, vi phu đến rồi. Lòng hắn hệ Tiêu Thục Phi đợi chính mình hồi lâu, lại cố tình lại để cho Hàn Hinh Nhi thực chiến quan sát một phen, liền phục lên thân thể của nàng, tách ra một đôi đùi ngọc, chậm rãi cùng nàng hợp làm một thể. Tiêu Thục Phi giọng dịu dàng ngâm khẽ lấy, chăm chú đóng chặt đôi mắt đẹp, lại biết Hàn Hinh Nhi ngay tại một bên trơ mắt nhìn, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, thừa nhận lấy thiếu niên phu quân đấy hoan ái. Hàn Hinh Nhi ở một bên, quả nhiên cả kinh trừng to mắt, đưa tay che miệng lại, kinh ngạc mà nhìn xem như vậy kỳ diệu đấy tràng cảnh, nằm mơ cũng không nghĩ ra, chủ mẫu như vậy mảnh mai đấy thân thể,

đứng tại hoàng cung Hà Cực lớn đấy trong động đất. Lý Tiểu Dân ngửa đầu nhìn xem trên đầu chỗ động khẩu đấy tinh không, trong nội tâm một mảnh yên lặng. Giờ phút này, hắn vẫn là đứng tại ái dục thiên nữ đấy trên mặt ngọc trưng, nhìn xem cái này xinh đẹp nữ thần tràn ngập hấp dẫn sức quyến rũ đấy xinh đẹp hai con ngươi, mỉm cười nói. Hảo tỷ tỷ, không có gặp của ta thời điểm, ngươi có nghĩ là muốn ta à? Ái dục thiên nữ sâu kín mà mỉm cười, đôi mắt dễ thương dừng ở tiểu tử này tiểu thiếu niên, nói khẽ, rất muốn ngươi à. Tỷ tỷ tại dưới mặt đất nhiều năm như vậy, một mực đều rất nhàm chán, thẳng đến nhận thức ngươi, mới có người cùng tỷ tỷ nói chuyện làm việc giải buồn. Ngươi không đến, tỷ tỷ cần phải buồn chết nữa nha. Được cái này vũ mị đến cực điểm đấy mỹ nữ dùng như vậy ánh mắt u oán xem xét, Lý Tiểu Dân đấy thân thể không khỏi xốp giòn bên, lúc này thi khởi phiêu phù thuật, bồng bềnh đến ái dục thiên nữ đấy má ngọc lúc trước, ôm chặt môi của nàng, tùy ý thân chép miệng, đinh hương nhẹ xuất, kiều nộn chiếc lưỡi thơm tho theo trong môi đỏ nhổ ra, Lý Tiểu Dân tiến lên một ngụm cắn, trắng trợn cắn hôn đầu lưỡi của nàng, dùng sức hút, thẳng chất đầy chính mình một miệng, đem làm cái này lại để cho hắn cơ hồ hít thở không thông đấy nụ hôn dài qua đi, Lý Tiểu Dân mới phiêu nhiên bay thấp, đứng tại trên mặt ngọc trưng, mỉm cười nói, tỷ tỷ, nụ hôn của ta kỹ như thế nào đây? Ái dục thiên nữ gật đầu mỉm cười nói, càng ngày càng tốt nữa nha. Đúng rồi, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, ngươi không tại đấy thời điểm, có một cái kỳ quái đấy sinh vật, chạy đến nơi đây đến, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, không biết muốn làm mấy thứ gì đó. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, nghi nói, cái gì kỳ quái đấy sinh vật, bộ dạng dài ngắn thế nào? Ái dục thiên nữ mỉm cười nói, hình dạng của nó, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Bất quá ta tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, phát hiện hình dạng của nó, hiện tại có thể huyễn hóa ra đến, cho ngươi vừa ý xem xét. Tại Lý Tiểu Dân bên chân đấy hư không chỗ, rồi đột nhiên xuất hiện một cái lớn con chuột, cái đầu quá nhiều, đứng lên có thể vượt qua đầu gối của hắn, dáng người béo tốt, một bộ hung ác đấy bộ dáng. Lý Tiểu Dân cả kinh, lập tức lắc đầu cười nói, đây bất quá là một chú chuột, nha, không có gì lớn đấy, cái nào trong động, không có mấy cái con chuột. Vừa mới dứt lời, hắn chợt nhớ tới Hà Đại Ngưu đụng với cái kia chỉ dám can đảm xông vào cửa thành đấy con chuột, tự vào thành những ngày này, một mực đều không có động tĩnh gì, lại để cho hắn không khỏi ngẩn ngơ, thầm nghĩ chẳng lẽ chính là chỉ kỳ quái đấy con chuột sao? Ái dục thiên nữ lắc đầu nói, không đúng, tuy nhiên thượng cổ thời điểm đấy con chuột cùng nó có chút phân biệt, trải qua nhiều năm như vậy khả năng có chút biến hóa, nhưng là tuyệt đối không có thông minh như vậy. Nếu là những sinh vật khác, vừa đến nơi này, sẽ gặp quanh thân rét run, chịu không được nơi này cường đại đấy cấm chế lực lượng mà dốc sức liều mạng mà chạy trốn. Cũng chỉ có ngươi cùng ngươi mang đến đấy nữ tử, là thủ linh lực của ta bảo hộ, sẽ không sợ hãi cái này cấm chế đấy lực lượng. Mà cái này kỳ quái đấy sinh vật, nhưng lại tuy nhiên cảm thấy cấm chế đấy lực lượng, lại vẫn còn dư lực chống cự, còn, có thể, thì tới, chỗ tìm tòi. Như là tìm cái gì thứ đồ vật đồng dạng, cái này kỳ quái. Lý Tiểu Dân cũng nhíu mày, nhớ tới đã từng cho mình thêm qua rất nhiều phiền toái đấy lão hổ, không khỏi ám nói, thầm nghĩ, vốn là lão hổ, lại là con chuột, đám người kia đến cùng muốn làm gì? Ái dục thiên nữ bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, đem bờ môi tiến đến Lý Tiểu Dân bên tai, nói khẽ, ngươi nghe, nó lại tới nữa. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chợt nhớ tới ái dục thiên nữ bây giờ còn là không mảnh vải che thân, cuống quýt nhẹ giọng kêu lên, hảo tỷ tỷ, nhanh làm cho bộ y phục xuyên thẳng, ta cũng không muốn. Ái dục thiên nữ vung tay lên, nhưng thấy một mảnh màu hồng phấn dáng hồng nổi lên, thoáng chốc bao phủ ở thân thể mềm mại của nàng, chỉ chốc lát, liền hóa thành một kiện hoa đào tựa như quần áo, xinh đẹp vô song, như tại nhân giới. Là tuyệt làm không ra như vậy không khe hở đấy áo trời đi ra. Lý Tiểu Dân trừng mắt nàng, kinh thán sau nửa ngày, sau lưng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, lại để cho hắn nhớ tới nàng muốn chính mình xem đồ vật. Cuống quýt quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một chỗ che giấu đấy chỗ lỗ nhỏ. lộ ra một cọng lông nhung nhung đấy cái đầu nhỏ. Đây không phải hắn đi ra đấy cửa động, cái kia cửa động, mỗi lần ra vào, hắn đều dùng tiên pháp tiến hành che giấu, trừ hắn ra bên ngoài, người ngoài là tuyệt khó phát hiện. Mà cái này mới đích cửa động, tựa hồ cũng bị pháp thuật che giấu qua, bằng không thì vừa rồi hắn sẽ không chủ quan bỏ qua. Ái dục thiên nữ lại là vung tay lên, một đạo dáng hồng bao phủ ở hai người bọn họ, lại để cho vân bên ngoài đấy người, chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu hồng phấn sương mù, lại nhìn không đến thân hình của bọn hắn. Cái kia cả người là cọng lông đấy động vật, ráo rác mà theo trong động bò lên đi ra, đứng tại trong động quật, nhìn xem một mảnh kia đào sương mù, ngơ ngác mà sợ run. Nó vòng quanh sương mù vòng vo vài vòng, mỏ nhọn mở ra, thì thào lẩm bẩm, việc lạ, lần trước ta đến, còn không có chứng kiến cái này kỳ quái đồ vật, như thế nào vừa đến trong đêm, nó tự đi ra. Chẳng lẽ nói, cái này là đại vương muốn ta đến dò xét đấy bảo bối. Trong lúc đó, trong sương khói, một thiếu niên đầy bóng dáng cao cao mà bay xuống xuống, lễ thanh quát, tặc chuột, xông đến ta đại đường trong hoàng cung, đến cùng có gì giáp tâm, còn không để cho ta phút em úp. Chuột yêu chấn động, ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia, thực sự nhận ra, đúng là mình này đến đấy mục tiêu một trong, nam đường trung thư lệnh, thái giám tổng quản lý tiểu dân. Nó cũng không nói cái gì, quay đầu lại bỏ chạy, lại bị Lý Tiểu Dân trên không trung một cái bổ nhào bay. Đầu của nó chảo, liền giống như khoan thành động cơ giới, giống như phi tốc mà chui hướng phía dưới phương, chỉ chốc lát liền tiến vào dưới mặt đất, biến mất vô tung. Lý Tiểu Dân không nghĩ tới cái này tặc chuột còn có như thế chạy trốn chi pháp, lại đi chảo lúc, đã bắt không được, không khỏi gấp đến độ kêu to, trong cơn giận dữ, không thể ngăn chặn. Đào sương mù rồi đột nhiên phiêu tán, chính giữa lộ ra một cái thân hình cao lớn đầy yểu điệu mỹ nữ, mặt phấn hàm xương, thò tay hướng dưới mặt đất nhất chỉ, giọng dịu dàng quát, dừng lại. Chuột yêu đang dưới mặt đất chui được rất tốt kính, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trên đầu giống như là đụng phải cái gì vật cứng, tại nó mạnh mẽ đấy khoan thăm dò tốc độ phản chấn phía dưới, cơ hồ đem nó đụng đã bất tỉnh. Nó cắn răng chuột, duỗi chảo vừa sờ, nhưng cảm giác phía trước bóng loáng cứng rắn, bất kể như thế nào bới ra cắn, đều không thể tổn thương cái kia một chỗ mặt đất, không khỏi trong lòng kinh hãi, này một thuật, chẳng phải là, hóa đất vì thiết, chi pháp thuật, như vậy pháp thuật, nhưng lại sở hữu tất cả loài chuột cùng địa hành thuật đấy khắc tinh. Chuột yêu không dám lạnh nhà, cuống quýt hướng bên cạnh chui vào, không có đào vài thước, lại lần nữa gặp được cứng như vậy tường, mặc kệ xuống hay là sau này, đi phía trái hay là hướng, phải. Đều có cứng như vậy tường ngăn trở, khiến nó thúc thủ vô sách, không làm sao được, chỉ phải hướng duy nhất bùn đất xốp đấy phía trên chui vào. Chui một hồi, quả nhiên trước mắt hơi có hào quang, chuột yêu nhô đầu ra, cẩn thận hướng ra phía ngoài rình mò, rồi đột nhiên chứng kiến thiếu niên kia đứng tại trước mặt có chút cười lạnh, trong tay cầm một căn vừa thô vừa to đấy cây gỗ, không biết là từ nơi này lấy ra đấy, xoay mình gặp chuột yêu leo ra. Hung hăng một gậy vung đến, nặng nề mà nện ở chuột yêu trên đầu. Cái này một gậy, lực lượng thật lớn, lập tức liền đem chuột yêu một đầu đánh tiến dưới mặt đất trong động, trước mắt kim tinh loạn mạo, nằm dưới đất trong đất bùn. Sau nờ, Lý Tiểu Dân trong tay nắm mới từ một gốc cây vừa thô vừa to rễ cây lên tách ra xuống, lại dùng tinh oánh nhận gọt qua đầy cây gỗ, canh giữ ở bên ngoài. Biết rõ cái kia chuột yêu bị thủ ái dục thiên nữ hóa đất vì thiết chi pháp, trốn không thoát đi, thế nhưng mà gặp nó một mực không đi ra, cũng có chút nóng lòng, liền ngửa đầu năn nỉ nói, hảo tỷ tỷ, bắt nó đuổi ra đến, ta có lời muốn hỏi nó. Ái dục thiên nữ mỉm cười, ngón tay ngọc gảy nhẹ, lập tức liền có một cổ sóng nhiệt tại dưới mặt đất dâng lên, xông đến chuột yêu thân thể hướng lên một đứng thẳng, lập tức chui từ dưới đất lên mà ra. Kinh hoàng mà xèo, xèo kêu to lên. Lý Tiểu Dân cũng không khách khí, hung hăng một gậy xuống dưới, đánh cho chuột yêu lên tiếng kêu thảm thiết, một đầu tiến vào trong đất, dùng tránh né cự bổng đấy tập kích. Thế nhưng mà dưới mặt đất sóng nhiệt không ngớt, một luồng sóng mà hướng lên vọt tới, mặc kệ chuột yêu trốn đến ở đâu, đều bị đột nhiên dâng lên đấy sóng nhiệt xông lên mặt đất, sau đó là được một gậy vào đầu, đau đến nó chết đi sống lại. Lý Tiểu Dân cầm trong tay cây gỗ, tập trung tinh thần mà đứng ở đó phiến bùn đất bên cạnh, gặp đầu chuột toát ra, là được một gậy đánh rớt xuống, trong nội tâm đắc ý, lúc trước quăng tại trên máy tính chơi đánh chuột đất, hiện tại có thể đùa thật đấy, thật sự là thống khoái. Hơn 10 bổng xuống dưới, cái con kia chuột yêu mặc dù da dày thịt thô, cũng bị hắn đánh cho mình đầy thương tích, không bao giờ nữa có thể chịu được hắn đấy ngược đãi, nhảy ra hét lớn, cậu thái giám, ngươi còn có hết hay không? Lời còn chưa dứt, hung hăng một gậy vào đầu đánh rớt xuống, tựu giống như đánh bóng chảy đồng dạng, đem chuột yêu hung hăng đánh bay qua một bên, nặng nề mà đâm vào trên mặt đá. Lý Tiểu Dân đi nhanh bay vút quá khứ, hướng phía trên mặt đất hấp hối đấy chuột yêu tựu là hung hăng một gậy, cả giận nói, dám mắng ta cậu thái giám, có tin ta hay không đem ngươi biến thành chuột thái giám. Cái này một gậy nén giận đánh rớt xuống, cơ hồ đem chuột yêu đấy nội tạng đều đánh đi ra, chuột yêu nhịn không được mở ra chuột khẩu, phun ra một ngụm chuột huyết, thì thào nổi giận mắng, ngươi dám đánh ta, chúng ta đại vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, thu bổng hỏi, uy, ngươi nói đại vương, lại là chỉ ai? Chuột yêu nhưng lại cắn răng không đáp, ngẩng đầu nhìn xem cao lớn vô cùng đấy mỹ nữ, mặc một bộ màu hồng đào đấy lịch sự tao nhã quần áo, chính giữa sen lẫn vàng nhạt chi sắc, xinh đẹp vô song, thấy chính mình là chạy không khỏi nàng đấy pháp thuật, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to nói, cậu thái giám, đừng tưởng rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, đại vương đối đãi ta ân trọng như núi, đem ta một nhà theo người tu đạo trong tay cứu được đi ra, mệnh lệnh của hắn, ta chỉ có phục tùng, nếu khiến ta phản bội bán đứng hắn, ngươi là mơ tưởng. Nó trèo chống lấy suy yếu đấy thân thể, ngang nhiên đứng lên, mang theo đầy người nghiêm nghị chính khí, thò tay chỉ vào Lý Tiểu Dân nổi giận nói, cậu thái giám, ta sẽ không chết vô ích đấy. Ta đã hướng toàn thành bầy chuột, đều rơi xuống chuột điên chú, nếu không ta cởi chú, chúng đều điên cuồng lên, dốc sức liều mạng mà tiến công nhân loại, đem bọn ngươi nhân loại đổi tận giết tuyệt. Cái này, tựu là ta vì đại vương làm đấy cuối cùng một sự kiện. Dứt lời, nó hung hăng một ngụm cắn xuống, trong miệng máu tươi cuồng phun, ngửa mặt lên trời mà ngược lại, nhưng lại đã cắn lưỡi tự vận. Nhìn xem nó nho nhỏ đấy thân hình, mang theo trải rộng thiên địa đấy hạo nhiên chính khí, ngạo nghễ ngã xuống, Lý Tiểu Dân cũng không khỏi khiếp sợ, thu bổng thở dài nói, nghe thấy nói nhân loại có cắn lưỡi tự vận đấy, không thể tưởng được con chuột cũng chạy theo mô đen, đến như vậy một tay. Nhìn xem cái kia nho nhỏ đấy chuột thân, đã chết được thấu, rốt cuộc hỏi không ra cái gì đến, mà hắn cái kia nho nhỏ đấy chuột hồn, cũng một đầu tiến vào dưới mặt đất, thà rằng âm đạo gian chịu khổ, cũng không chịu thổ lộ nửa câu cơ mật. Nếu là Lý Tiểu Dân dám can đảm bức nó thà rằng dùng yêu tộc bí pháp lại để cho chính mình hồn phi phách tán, cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Lý Tiểu Dân cũng lười lấy được truy hồn phách của nó, chỉ là ngửa đầu nhìn về phía ái dục thiên nữ, nhẹ nhàng thở dài nói, hảo tỷ tỷ, xem ra địch nhân của ta không ít a. Ái dục thiên nữ trên mặt cũng hơi có thần sắc lo lắng, ngồi xổm người xuống, nắm lên Lý Tiểu Dân, lại để cho hắn đứng tại chính mình trên mặt ngọc trưng, nâng đến trước mặt, thở dài nói, cái này cái gì đại vương, chỉ sợ là, ai, hảo vinh đệ, ngươi đấy tiên pháp hiện tại còn chưa đủ tốt, chỉ sợ khó có thể ứng phó hắn đây này. Lý Tiểu Dân cúi đầu thán nói, ta cũng biết a. Thế nhưng mà có biện pháp nào đây này, ta lúc tu luyện ngày quá ngắn, so ra kém những tu luyện kia nhiều năm đấy yêu quái. Tuy nhiên đã tại ngày đêm khổ luyện, vẫn không thể rất nhanh tăng trưởng lực lượng. Như vậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm a. Ái dục thiên nữ hé miệng mỉm cười nói, tốt đệ đệ, kỳ thật ngươi tu luyện đấy phương pháp, không phải dựa vào ngồi xuống điều tức có thể làm được đấy. Lý Tiểu Dân tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn nàng xinh đẹp hai con ngươi, truy vấn, hảo tỷ tỷ, ngươi biết ta làm như thế nào tu luyện, phải hay là không? Mau nói cho ta biết, ta đã có lực lượng. tốt đến bảo hộ ngươi, gồm ngươi đấy chân thân từ dưới đất cứu ra a. Ái Dục thiên nữ mỉm cười nói, kỳ thật, những ngày này, ta đã dùng lực lượng của mình đối với ngươi đất.